Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Minh Giới gặp nạn. Bạch Vận tay cầm Minh Vương Bút có vẻ hơi xấu hổ. Kia Minh Vương Bút là hồn lực pháp khí, nàng đưa tới một phen biến hóa, trực tiếp kinh động đến Minh Giới đại bộ phận nhân mã. Kia hai cái cầm đao kiếm trong tay Minh Tướng không chút do dự đồng thời công hướng Bạch Vận. Mà Bạch Vận ẩn thân bị kim quang kia bao một cái. Đã sớm đã mất đi công hiệu, nếu không phải nàng tránh nhanh, đem Minh Vương Bút cắm ở phía sau lưng của mình, đem Ích Linh Kiếm đem ra, chỉ gặp kia Ích Linh Kiếm toàn thân trên dưới giống như lửa. Đem Bạch Vận toàn bộ quanh thân chiếu sáng trưng, Ích Linh Kiếm là hỏa hệ pháp khí, có thể trấn yêu ma quỷ quái. Bạch Vận nhưng trong lòng thì minh bạch. Pháp khí này chính là cho nàng dùng tới đối phó Minh Tướng. Chỉ cần thừa dịp Minh Vương chưa từng tới, vội vàng thoát đi là được. Nàng vội vàng cua trường kiếm trong tay, chỉ gặp kia hai cái Minh Tướng lại là không dám chút nào tới gần. Nàng bật cười, nguyên lai các ngươi sợ lửa à. Suýt nữa quên mất, lửa vì cương liệt, trấn ở các ngươi âm khí. Nếu là không sợ chết, cứ tới lên, để Bạch Vận không nghĩ tới chính là. Kia Minh Tướng dường như đã sớm phòng bị, một tay lấy bên người Minh Binh ném về Bạch Vận. Bạch Vận vội vàng huy kiếm đi chặt, Minh Binh vừa tiếp xúc với Ích Linh Kiếm, liền hóa thành cho tàn. Kia Ích Linh Kiếm hỏa diễm lại là không tự chủ thầm nói một chút. Bạch Vận trợn to a con mắt nói, ta dựa vào, lừa ta đâu, ngọn lửa này thế mà lại còn ảm đạm xuống. Chỉ nghe Lý Thanh Văn âm thanh âm vang lên. Bạch tiên tử vẫn là không muốn kéo dài thời gian tốt. Tại toàn bộ Minh Giới là không có hỏa khí, hỏa hệ thuần dương, cái này Ích Linh Kiếm tính là thật tốt, có thể duy trì một đoạn thời gian. Bạch Vận chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, vốn cho rằng cầm Ích Linh Kiếm có thể tại Minh Giới tốt thật là phách lối đâu. Lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy, nàng nói đùa nói. Những cái kia Minh Giới các thần tiên như thế nào ăn cơm a? Lý Thanh Văn lại là rất chân thành nghiêm túc đáp lại Bạch Vận nói. Minh Giới có Minh Hòa. Minh Hòa đối Minh Giới bất luận cái gì đều không có thương tổn. Ngươi bây giờ nhanh chạy. Nếu như Ích Linh Kiếm không có tác dụng, chúng ta liền thật không thể rời đi. Ta biết, Bạch Vận vội vội vàng vàng nói. Như cái con thỏ đồng dạng vừa đi vừa về tán loạn. Bốn phương tám hướng đều là Minh Binh, bị vây quanh một cái chật như nêm cối. Tất cả Minh Binh nghe lệnh, cho ta xông đi lên dập tắt nàng Ích Linh Kiếm, đem người này bắt lại cho ta. Tay kia cầm trường đao Minh Tướng đứng tại Tam Sinh Đài cao hơn âm thanh quát. Đừng tới đây, Bạch Vận giờ phút này có vẻ hơi sốt ruột. Kia từng cái Minh Binh phảng phất như là không sợ như chết một đám hướng phía nàng nhào tới. Cho dù là mình bên trong hồn cũng vô pháp đối kháng như thế hàng trăm hàng ngàn Minh Binh. Chỉ là sau một lát, trong tay cầm Ích Linh Kiếm chỉ còn lại có một cái tay cầm. Hỏa diễm sớm đã dập tắt, đến từ Minh Giới trên không trung lôi điện phun trào, kia to lớn một đạo lôi trụ, từ Minh Giới trên không trong nháy mắt rơi xuống. Quay chung quanh tại Bạch Vận bên người tất cả Minh Binh toàn bộ đã bị đánh mảnh vụn. Bạch Vận toàn thân trên dưới tràn đầy lôi điện chi lực. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Ta đã sớm nói, các ngươi đừng lại tới. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là không nghe. Không nên ép ta xuất thủ. Bát lôi hóa linh quyết là Bạch Vận lôi hệ hồn thuật. Bạch Vận thế mới biết cái này lôi hệ hồn thuật lực lượng. Nàng lấy nắm đấm chỉ hướng kia hai cái Minh Tướng, từ nắm đấm biến thành lòng bàn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra hỏa diễm, nàng ngoắc ngón tay nói, cứ đi lên, thật sự là quá mức cuồng vọng, ăn ta chảm hồn đao, tay kia cầm trường đao Minh Tướng đối với cái này cũng không ngoại lệ. Hắn có thâm ý khác nhìn về phía Bạch Vận, đem đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Minh Giới trên không phảng phất vì đó run rẩy, kia to lớn lưỡi đao từ Minh Giới trên không rơi xuống. Đường Bạch Vận đắc chí tránh thoát cái này to lớn lưỡi đao về sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, chỉ gặp phần bụng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. nàng phía sau lưng Minh Vương bút trong nháy mắt bị người lấy đi. Quay đầu chậm rãi nhìn lại, nếu không phải tại Minh giới dùng đều là bên trong hồn tác chiến. Chỉ sợ dưới một kích này, liền đã mệnh tăng tại chỗ. Nàng vội vàng ăn vào luyện hồn đan vào trong bụng về sau, phát ra hào quang chói sáng, trên người trong nháy mắt tốt tám thành, lần này khôi phục để nàng minh bạch, thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn, hồn lực lực lượng cao hơn một tầng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hồn hẳn là đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Bạch Vận ăn cắp Minh Vương bút cái kia Minh Vương. Một thân áo bào màu đen bao phủ, nhẹ vỗ về mình nồng hậu dày đặc râu ria, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi chỉ là địa tiên cũng dám xâm nhập minh giới quấy rối. Quả thực là tội không thể tha, lưu lại của ngươi tiên hồn, kia Minh Vương không chút do dự xuất thủ, tế ra mình Minh Vương bút, kia Minh Vương bút bị quăng trên không trung, trong nháy mắt biến dài đến 1 mét. Minh Vương cầm trong tay Minh Vương bút trên không trung viết to lớn tỏa hồn 2 chữ. Chỉ gặp kia 2 cái hồn chữ giống như quỷ mị, trong nháy mắt đem chuẩn bị chạy trốn Bạch Vận đuổi kịp. Hồn tự trong nháy mắt dung nhập vào Bạch Vận trong thân thể. Bạch Vận chỉ là hướng phía trước vừa đi, lại phát hiện bên trong hồn như cũ ngừng lưu ngay tại chỗ bất động. Vô luận nàng như thế nào cảm ứng, đều không hề có động tĩnh gì. Kia cái cự đại tòa tự rơi xuống về sau. Bạch Vận bên trong hồn lại là không nhịn được kêu lên. Kia thanh âm chói tai lộ ra cực kỳ nặng nề. Bạch Vận chỉ là khóe miệng có chút mở ra. Cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tinh Lăng Tiên Cung thần điện. Dịch Tinh ngay tại nhàn nhã uống trà. Trà vào trong miệng. Một miệng trà phun ra ngoài. Hắn ngay cả bận bịu ôm ngực. Lông mày chăm chú khóa lên. Hắn vội vàng nói, minh giới lại có thể có người dám ở tam sinh thạch bên trên viết tên của ta. Thần tôn đại nhân, đến tột cùng sinh chuyện như thế nào? Một cái thân ảnh khổng lồ dưới đất mở miệng hỏi, ôn dịch tinh là ta tại phàm giới tình kiếp biến thành. Mặc dù hắn không phải ta, nhưng ta đúng là hắn. Hắn kinh lịch hết thảy ta đều biết, cho dù ta không suy nghĩ thêm nữa. Thuộc về hắn kia một phần tâm tổng đi gặp muốn. Dịch Tinh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Tim của nàng ta còn chưa hoàn toàn thu hồi. Ta không thể không đi một chuyến minh giới. Nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có cần hay không ta bồi ngài cùng đi. Cái bóng dưới đất mở miệng nói ra. Không cần, Dịch Tinh nhàn nhạt 2 chữ. Sau đó liền biến mất ở trong thần điện. Tại không gian thông đạo hắn. Phóng xuất ra cường đại thần hồn, chỉ là chữ này quét, xác thực phát hiện Bạch Vận tại minh giới bên trong, bản thân bị trọng thương, nội tâm của hắn vậy mà có chút bối rối, không tự chủ được mở miệng nói ra, Vận Nhi, chờ lấy ta, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tại minh giới bên trong, Minh Vương tiện tay vung lên, trong tay xuất hiện một cái vở, hắn mở ra sau khi tinh tế tìm đọc lên, hắn vội vàng nói. Lâm Âm cùng Lâm Thần tình nguyện bị ngưng tụ tới cùng một chỗ. Thật sự là không biết thiên đế có thể hay không trách tội xuống. Đất này tiên nữ tử lại là Lâm Vận chuyển thế. Minh Vương, vậy chúng ta tiếp xuống nên xử trí như thế nào nàng? Nàng dù sao hiện tại vẫn còn Tinh Lăng Tiên vực bên trong tu tâm đảo. Nếu là chúng ta tự mình xử lý, chỉ sợ Dịch Tinh thần tôn sẽ trách tội chúng ta a. Hắn nhưng là từ trước đến nay bao che khuyết điểm a. Kia Minh tướng lại là trong lòng cực không nỡ mở miệng nói ra. Hết chương.